Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 82, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm gà Tiềm Vàng đang chuẩn bị khai trương thử nghiệm để giúp Hàn Khinh Khinh hoàn toàn từ bỏ Tần Viêm. Mộ Tuyết Hội kể một chuyện cười, nói rằng: "Khinh Khinh, tớ nghe nói Khương Nguyễn đi thu mua trứng gà rồi đấy. Không giữ chân Tần Viêm, lại đi buôn trứng gà. Thật là không ra gì." Hàn Khinh Khinh cũng cảm thấy buồn cười. Dù cô ta làm thuê, nhưng việc làm quản lý ở tiệm gà Tiềm Vàng sáng sủa tiện nghi này quả thực có thể diện hơn nhiều so với việc bán trứng gà. Hàn Khinh Khinh nói, đúng vậy, cùng với anh họ Tần Ngạo của Tần Viêm đi thu mua trứng gà. Đây không phải là làm mất mặt Tần Viêm sao? Tần Viêm chắc chắn là tức chết. Tớ đã điều tra rồi. Tần Viêm tức giận lắm. Hôm nay còn không cho Khương Nguyễn đưa anh ấy đến trường làm thủ tục nhập học. Nghe nói đi cùng Tần Ngạo thu mua trứng gà. Trong lòng Mộ Tuyết Hội lo lắng không yên. Dù Tần Ngạo giờ đang lén lút quen Nhiễm Tiểu Dung, cô ta không quá lo lắng. Bởi vì giữa Tần Ngạo và Nhiễm Tiểu Dung có những rào cản khác, khả năng lớn là họ không thể đến được với nhau. Nhưng nếu Khương Nguyễn xen vào, dần dần phát triển tình cảm với Tần Ngạo thì rắc rối lớn. Do sự xuất hiện của Khương Nguyễn, nhiều chuyện đã khác so với kiếp trước. Những điều này Mộ Tuyết Hội chỉ có thể chấp nhận một cách bị động. Nhưng cô ta không thể chấp nhận việc Tần Ngạo trong kiếp này lại lấy người khác. Đó là điều không thể. Ngay khi nghe nói Khương Nguyễn và Tần Ngạo thường xuyên ở bên nhau, Mộ Tuyết Hội cảm thấy lòng mình loạn như ma. Khinh Khinh, tiệm này phiền cậu trông nom. Tớ phải đi đến trường để làm thủ tục nhập học. Chờ một chút. Hội Hội, Hàn Khinh Khinh gọi Mộ Tuyết Hội lại. Có điều gì đó khiến cô ta phân vân, muốn nhờ Mộ Tuyết Hội đưa ra lời khuyên. Tớ muốn đến trường xem Thẩm Thiên Minh được phân vào ký túc xá nào. Trong lòng Mộ Tuyết Hội không khỏi cạn lời. Hàn Khinh Khinh thật sự quá ngốc nghếch. Nếu trong buổi đính hôn làm rõ mọi hiểu lầm, Thẩm Thiên Minh hôm nay chắc chắn sẽ dẫn cô ta vào trường tham quan. Mộ Tuyết Hội nhớ lại kiếp trước, sau khi cha tái hôn, cô ta bị Tần Viêm ăn hát y ế về đến nỗi đáng thương và bất lực, mới thu hút được sự thương hại của Tần Ngạo. Vì vậy, để chiếm được trái tim của Thẩm Thiên Minh, vũ khí tốt nhất chính là sự yếu đuối. Cô ta khuyên, Khinh Khinh, cậu hãy thử đặt mình vào vị trí của Thẩm Thiên Minh. Lần sau gặp mặt hãy xin lỗi trước. Chân thành một chút, yếu đuối một chút. Thẩm Thiên Minh rất xuất sắc. Ở trường không thiếu người theo đuổi. Tốt nhất cậu nên rõ ràng về tình hình của mình. Đừng cố chấp nữa. Cô ta đã nói hết những gì có thể. Hàn Khinh Khinh có thể nghe vào hay không, cô ta cũng không quản được nữa. Tùy vào sự nhận thức của Hàn Khinh Khinh thôi. Khương Nguyễn và Tần Ngạo đến thôn. Cô nhìn anh ta, kêu lên ở dọc đường. Cách này thu gom trứng quá chậm. Không làm thế này thì làm thế nào? Khương Nguyễn có ký ức về cuộc sống nông thôn. Nói, bây giờ đã là 9 giờ. Lao động của từng nhà đều ở ngoài đồng. Hiệu suất quá thấp, tôi có một cách, chúng ta trước hết đến cối xay ở cổng làng. Vừa rồi thấy nhiều đứa trẻ đang chơi ở đó, ở đồng lúa của cối xay ngoài cổng làng. Có khoảng mười mấy đứa trẻ chưa đến tuổi đi học. Khương Nguyễn phát cho mỗi đứa một viên kẹo hoa quả, nói với chúng rằng đang thu mua trứng gà, để chúng về hỏi mẹ, nhà còn trứng gà để bán không? Chẳng bao lâu, một vài người phụ nữ từ đồng về mang theo trứng gà đến cổng làng. Cũng có trẻ con tự mình cầm trứng đến. Giá 5 xu một quả. Chưa đến một giờ, họ đã thu mua được hơn 700 quả. Đủ lượng cho hôm nay. Lúc này, phía sau đám đông có một cậu bé mang theo một cái xô nhỏ. Bên trong là khoảng nửa xô lươn. Trọng lượng khoảng 2-3 cân. Lẫn trong đó còn có nửa cân cá và nửa cân tôm nhỏ. Gia đình cậu bé không mấy khá giả. Quần áo đều vá chằng vá đục. nhưng ở nông thôn lúc này, mặc quần áo vá là chuyện quá đỗi bình thường. Khi trở về từ thành phố, trên quần áo Khương Nguyễn cũng còn mảnh vá. Cậu bé đề phòng Tần Ngạo, hỏi Khương Nguyễn với vẻ mặt buồn bã. Chị ơi, chị có thu mua lươn này không? Nếu chị mua thì em tặng chị cá nhỏ và tôm. Khương Nguyễn rất thích ăn cá nhỏ được tẩm bột mì chiên giòn. Còn tôm nhỏ xào cũng rất ngon. Cô lập tức nói, thật sao? Vậy chị mua. Tần Ngạo vội vàng kéo Khương Nguyễn sang một bên. Khương Nguyễn, chờ đã. Thực ra, lần trước đến thu mua trứng, cậu bé này đã tìm Tần Ngạo để bán một lần. Lần đó Tần Ngạo không dám mua. Anh ta rất muốn giúp đỡ cậu bé, nhưng tiếc là mình không có khả năng đó. Anh ta nói, việc thu mua lươn và tôm sông ở các làng xóm gần đây đều bị Tuân Lão Nhị độc quyền. Bố của cậu bé này đã đắc tội với Tuân Lão Nhị, bị ra lệnh cấm ai mua lươn của nhà cậu bé. Nếu cô mua sẽ gặp rắc rối. Nếu đổi người khác, mấy cân lươn mua thì mua. Nhưng nhà cậu bé này không ổn. Nếu Tuân Lão Nhị biết được sau này không buôn bán trứng được nữa. Khương Nguyễn đã hiểu được quy tắc của thế giới này. Thế giới này thực sự cũng có luật của kẻ mạnh, nhưng pháp luật vẫn hoàn chỉnh. Cô cảm thấy may mắn vì mình đến từ thời kỳ tận thế. So với đám lưu manh địa phương, sức mạnh cá nhân của cô đủ để tự bảo vệ mình. Hơn nữa, về việc trả thù, cô càng cảm thấy may mắn khi anh trai mình là một sĩ quan cảnh sát. Bố mới của cô đã tái tham gia công việc tại cơ quan chính phủ sau khi phục chức. Nhà của anh trai Tần Viêm cũng không phải là người thường. Họ không sợ những kẻ lưu manh này. Vì vậy, cô dám mua lươn. Khương Nguyễn cúi xuống hỏi cậu bé chỉ mới 6-7 tuổi, em tên là gì? Chu Bẩm Thăng. Cậu bé vốn đã tuyệt vọng, lúc này chủ động đưa cái xô qua. Chị xem, mỗi con lươn này đều trên 2 lạng, em chỉ bán 10 xu một cân. Lươn được bán trên thị trường với giá gần như thịt heo, nhưng lươn lại khan hiếm. Bộ phận thủy sản bán với giá khoảng 90 xu mỗi cân. Giá thu mua là 30 xu. Họ thu mua với giá 55 xu mỗi cân. Lợi nhuận từ việc thu mua lươn lớn hơn nhiều so với trứng gà. Khương Nguyễn quay đầu hỏi Tần Ngạo, làng này thu mua lươn với giá quá rẻ. Tần Ngạo bất lực giải thích rằng Tuân Lão Nhị đã độc quyền, không cho phép các tiểu thương khác tham gia, ép giá xuống còn 15 xu một cân, khiến người dân trong làng không thấy đáng để đi một chuyến tới thành phố chỉ vì vài cân lươn. Đành phải bán cho hắn. Kiếm tiền bất chính như vậy thật đáng bị trời giáng xét. Khương Nguyễn đã mua lươn của cậu bé với giá 30 xu mỗi cân. Cô nói, làng của các em, cứ 5 ngày chị đến một lần. Em bắt được lươn thì lần sau cũng bán cho chị nhé. Sau khi cân, được 3 cân lươn, Khương Nguyễn trả cho cậu bé 90 xu. Theo thỏa thuận, nửa cân cá nhỏ và tôm được tặng kèm. Cách chương.